Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tuyệt địa, sinh địa, Diệp Viễn xông cửu thiên lộ tin tức, lần nữa ở trong học viện đưa tới oanh động. Này, ngươi nghe nói không? Diệp Viễn muốn khiêu chiến cửu thiên lộ rồi. Cửu thiên lộ, hắn điên rồi sao? Hắn mới nguyên khí lục trọng, 10 phần chết chắc a. Hắn vốn chính là người điên. Khiêu chiến viện quy, giết liền 2 gã đồng môn. Ngày trước Tô trưởng lão mắng hắn lão già kia, còn tuyên bố trong vòng 1 năm lấy hắn thủ cấp. Ngươi nói hắn không phải người điên là cái gì? Bất quá lần này hắn không điên cũng không được. Nếu như không xông cửu thiên lộ, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Điều này cũng đúng, bất quá, sông cửu thiên lộ không phải là chết sao? Sông cửu thiên lộ ít nhất có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Nếu như không sông mà nói chính là mặc người chém giết rồi. Nếu là ta cũng sẽ chọn sông cửu thiên lộ. Phòng trừng trong lòng của hắn còn tồn có một tí ảo tưởng. Cho là mình có thể xông qua chứ. Nếu như cho hắn thêm một ít thời gian, để hắn đạt tới linh dịch cảnh, ta tin tưởng hắn nhất định có thể xông qua đấy. Đáng tiếc a, nguyên khí cảnh từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xông qua. Tại Đan Võ Học Viện, cửu thiên lộ liền là tử vong đại danh từ. Đã chọn 3 năm không có ai khiêu chiến qua. Tự Tần Quốc Đan Võ Học Viện xây viện tới nay, khiêu chiến cửu thiên lộ học viên cái nào không phải ngút trời chi tư. Nhưng là bọn họ trong đó chỉ có vẻn vẹn 5 người xông tới. Hơn nữa 5 người này đều không ngoại lệ, đều là linh dịch cảnh. Coi như Diệp Viễn bây giờ đã có thể linh dịch cảnh chiến lực, cũng không có ai coi trọng hắn. Chung quy sự chân thật của hắn thực lực chỉ có nguyên khí lục trọng, mà xông cửu thiên lộ thì không cách nào mượn đan dược đến tăng thực lực lên đấy. Nói cách khác, Diệp Viễn nhất định phải lấy nguyên khí lục trọng thực lực đi xông một cái để nguyên khí cảnh tuyệt vọng tử vong con đường. Xông cửu thiên lộ nguyên khí cảnh học viên đều không ngoại lệ, toàn bộ tử vong. Nói cách khác, tại trên cửu thiên lộ, nguyên khí cảnh tỷ số sống sót là số 0, là tỷ số sống sót, mà không phải thông qua tỷ số. Cho nên, Diệp Viễn không phải đang khiêu chiến, mà là ở tự sát. Dường như Diệp Viễn lần trước trúng độc trở về sau, vẫn tại sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà lần này, không có ai tin tưởng hắn sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Diệp Viễn không để ý đến bên ngoài nghị luận. Hắn chữa trị khỏi thân thể của mình, liền một tấc cũng không rời địa chiếu cố Lục Nhi. Lục Nhi từ khi sau khi hôn mê vẫn không có tỉnh lại. Đối với Lục Nhi bây giờ tình trạng, Diệp Viễn cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có lấy nguyên lực của mình áp chế trong cơ thể nàng hàn độc. Cửu âm tuyệt mạch cũng không phải là nói chơi, một khi bùng nổ liền giống như là núi lửa phun trào. Thế không thể đỡ. Nếu như Diệp Viễn bây giờ còn là đan đế thân, cửu âm tuyệt mạch tự nhiên không làm khó được hắn. Nhưng là hắn bây giờ cảnh giới quá thấp. Diệp Viễn, Lục Nhi cô nương nàng, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không có biện pháp cứu sao? Thấy bình thường nhu thuận đáng yêu Lục Nhi bộ dáng này, Phong Nhược Tình cũng có chút cảm giác khó chịu. Một bên Phong Chỉ Nhu hôm nay cũng khác thường an tĩnh, cũng không có chẳng phân biệt được nặng nhẹ địa cùng Diệp Viễn lộ ra khẩu. Diệp Viễn thở dài nói, trừ phi sư tôn ta ở chỗ này, nếu không, ai, lấy Lục Nhi bây giờ tình trạng, ta tối đa chỉ có thể duy trì hắn nửa năm sinh mệnh. Sau nửa năm hàn độc hoàn toàn bùng nổ, ta tự lại cũng không khống chế nổi. Cái đó Trương Hằng thật là đáng chết. Nếu đổi lại là ta mà nói, nhất định đem hắn tháo thành 8 khối. Phong Chỉ Nhu cũng là cắn răng nghiến lợi. Đối với Trương Hằng người như vậy, Phong Chỉ Nhu một chút hảo cảm cũng không có. Phong Nhược Tình nhưng là hai mắt tỏa sáng. Ngươi quả nhiên có một cái phi thường cường đại sư tôn. Lão nhân gia ông ta ở nơi nào? Tại sao không đem hắn mời đi ra đây? Chỉ cần hắn tới, chẳng những có thể chữa khỏi Lục Nhi, sẽ là của ngươi sự tình cũng có thể giải quyết dễ dàng a. Diệp Viễn cố ý nói ra bản thân có một cái sư tôn, chính là sợ Phong Nhược Tình bọn họ suy đoán lung tung. Phong Nhược Tình thông minh tuyệt đỉnh, hắn bây giờ chết đã đến nơi sư tôn cũng không có ra mặt, khó tránh khỏi đưa tới nàng một chút ý tưởng. Trên thực tế, Diệp Viễn đã sớm nhìn ra Phong Nhược Tình muốn nói lại thôi, cho nên mới nói như vậy. Nhưng là, hắn lại cái nào tới một mạnh mẽ như vậy sư tôn đây? Diệp Viễn cười khổ nói, sư tôn lão nhân gia ông ta lợi hại là lợi hại, nhưng là cái không ở không được người. Truyền thụ cho ta một thân kỹ thuật sau liền dạo chơi tứ phương đi. Ta bây giờ cũng không biết hắn ở đâu. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Phong Nhược Tình thất vọng. Có thể dạy dỗ Diệp Viễn như vậy yêu nghiệt, nhất định là cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Thậm chí có thể là Đan Vương, thậm chí còn trong truyền thuyết Đan Hoàng. Nếu như hắn ở đây, Tô Vũ Bách làm sao dám càn rỡ. Nhưng là, Cửu Thiên Lộ đối với nguyên khí cảnh chính là tuyệt địa. Ngươi đi sông Cửu Thiên Lộ không phải đợi với chịu chết. Mặc dù Phong Nhược Tình cùng Hô Duyên Dũng đều bị Diệp Viễn thuyết phục, nhưng là bọn hắn như cũ không coi trọng Diệp Viễn. Không riêng gì bọn họ, toàn bộ Đan Võ Học Viện không người coi trọng Diệp Viễn. Đúng vậy, ban đầu Mạc Vân Thiên đi vào đều là cửu tử nhất sinh. Ngươi mới nguyên khí lục trọng a. Nếu không, ngươi mang theo Lục Nhi trốn đi. Phong Chỉ Nhu cũng ở một bên nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, ngươi đem Tô Vũ Bách là người ngu, làm sao có thể cho ta cơ hội chạy trốn. Bây giờ ra học viện các cái lối đi, sợ rằng đều đã bị hắn an bài người. Thậm chí chỗ ở của ta, khẳng định cũng không thiếu người nhìn chằm chằm. Chỉ cần ta vừa ra phòng này, hết thảy chiều hướng đều tại trong lòng bàn tay của hắn rồi. Cái này, được rồi. Cảm ơn các ngươi đối với sự quan tâm của ta. Chính ta có chừng mực, mặc dù không hoàn toàn chắc chắn, nhưng là ta cũng có ba thành nắm chặt có thể thông qua Cửu Thiên Lộ. Diệp Viễn lòng tin tràn đầy nói. Cái gì? Ngươi có ba thành nắm chặt? Đùa gì thế? Cửu Thiên Lộ nhưng là nguyên khí cảnh tuyệt địa a. Ngươi dĩ nhiên nói ngươi có ba thành nắm chặt. Ngươi không phải muốn dùng lời này đem chúng ta đuổi đi chứ? Phong Chỉ Nhu la lên. Phong Nhược Tình mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn thần sắc của hắn, tự cũng là không tin. Cửu Thiên Lộ đối với nguyên khí cảnh tới nói 10 phần chết chắc. Diệp Viễn lại còn nói có 3 thành nắm chặt. Này không thể không khiến người ta cho rằng là an ủi chi ngữ. Ha ha, các ngươi có thể không tin ta, nhưng là không thể không tin sư tôn của ta. Sư tôn cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi, cho nên các ngươi cũng hẳn đối với ta có lòng tin. Diệp Viễn cười nói, trên thực tế, Diệp Viễn nắm chặt xa không chỉ 5 phần 10, chỉ là sợ quá mức kinh thế hãi tục mới không có nói rõ. Diệp Viễn sở dĩ dám khiêu chiến Cửu Thiên Lộ, là bởi vì hắn từ Hô Duyên Dũng nơi đó hiểu được. Này Cửu Thiên Lộ chính là một cái trận pháp thật to. Tại trận pháp nhất đạo bên trên, ngoại trừ thần vực mấy cái chuyên về một môn trận đạo thần vương cùng với phụ thân chính Dương Tử, không người có thể đưa ra bên phải. Lấy hắn trận đạo thành tựu, một cái nho nhỏ Cửu Thiên Lộ muốn giết chết hắn, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu như không phải Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, hắn phá trận pháp này với cháu đi thăm ông nội cũng không nhiều lắm khác biệt. Diệp Viễn mặc dù không phá được trận pháp, nhưng là nghĩ đến thông qua trận pháp nên vấn đề không lớn. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Có chút trận pháp uy lực cực lớn, không phải hắn cảnh giới này có thể chống cự. cụ thể thế nào, còn phải chờ thêm rồi Cửu Thiên Lộ mới có thể biết. Thấy Diệp Viễn lòng tin tràn đầy dáng vẻ, Phong Nhược Tình cùng Phong Chỉ Nhu không biết thế nào, Vô Căn Cứ cũng nhiều hơn một phần lòng tin, nói không chừng Diệp Viễn thật có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.